Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 196, Chu Thần Xà TV lôi thần. So với kinh nghiệm chiến đấu, Doflamingo cái này từ nhỏ đã rời bến cùng người khác đánh giết hải tặc làm sao có thể bại bởi Ino. Ino ở Skypiea mặt trên tác uy tác phúc, bằng vào hắn fruit năng lực, cộng thêm mantra, hắn cơ hồ là bất bại. Cho dù có người có thể từ Lam Hải đi tới Skypiea, đối với hắn mà nói đều là dễ dàng giải quyết. Nhưng mà gặp phải Doflamingo, Ino phạm rồi một sai lầm. Hắn cũng không biết Busosoku Haki còn có thể phụ ra ở thứ khác mặt trên. Trong lúc nhất thời khinh thường, hắn bị che kín rồi bá khí sợi dây trói lại. Bị Doflamingo nắm lấy cơ hội phía sau trực tiếp một quyền bắn trúng gương mặt. Hệ Loza Fruit năng lực giả không có khả năng vẫn bảo trì nguyên tố hóa thân thể. Điểm ấy rất nhiều người đều biết. Coi như tiến hành nguyên tố biến hóa cũng là biết đối thủ sẽ công kích mình vị trí nào. Hoặc là trước giờ đem toàn bộ thân thể đều tiến hành nguyên tố biến hóa tới né tránh công kích. Roy một mực trông thấy chiến đấu. Hắn cùng Katakuri giao thủ mấy lần. Katakuri Mochi Mochi Nomi Fruit được gọi là ngụy hệ Loza Fruit. Hắn ít bại nguyên nhân là bởi vì hắn có thể chứng kiến đối phương hết thảy động tác. Bằng vào xuất sắc Haki Kenbunsoku né tránh công kích, trừ phi là tốc độ nhanh người, đã vượt qua hắn có thể phản ứng phạm vi. Haki Kenbunsoku coi như là có thể chứng kiến động tác của đối phương, cũng cần thân thể có thể phản ứng kịp mới được. Thân thể điều kiện theo không kịp mình kỹ năng, như vậy thì chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Không đại, Ino chính là quá tự phụ rồi. Hắn là vô cùng ỷ lại mình fruit năng lực. Đem Roy trước đã nói với hắn phải cẩn thận từng cái chiêu số đều quên. Lấy vì thân thể của chính mình có thể tiến hành nguyên tố biến hóa là có thể không nhìn bá khí. Nhưng mà bị Busosoku Haki bao quanh sợi dây bắt lại phía sau. Ino trong lúc nhất thời mất đi một tấc vuông. Một quyền trúng mục tiêu Ino mặt của. Ino bối rối một cái. Kỳ thực hắn vừa mới dùng nguyên tố biến hóa là có thể tránh thoát. Coi như là bị bá khí bắt được thân thể. Vẫn là có thể nguyên tố biến hóa. Bá khí cũng không phải hải lâu thạch. Nắm tay cũng có thể tránh thoát. Thấy như vậy một màn. Roy lắc đầu. Ino người kia thật là bất tỉnh. Hắn còn tưởng rằng mỗi người bá khí đều giống như Roy giống nhau. Có thể bao trùm ở người trên người. Đem một người fruit năng lực đông lại. Coi như là Roy Fruit năng lực bá đạo. Thế nhưng nếu như hắn dùng tới bao trùm ở York trên người, York vẫn là có thể động dụng kim cương Fruit tiến hành phòng ngự. Dùng ở một ít cụ bị nguyên tố biến hóa hoặc là năng lực biến hóa người thượng chỉ có thể khống chế bên trong cơ thể của bọn họ biến hóa mà thôi. Doflamingo nắm lấy cơ hội ở Ino chưa có lấy lại tinh thần lúc tới liên tục đánh hắn hai quyền. Vẫn còn ở ngực của hắn đạp một cước. Bất quá Ino cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn thử một chút. Năng lực của mình vẫn còn ở. Từ trên người nhất thời bộc phát ra đại lượng lôi quang. Tránh ra khỏi Doflamingo khống chế. Kaminari Yakin. Hoàng Kim Côn đang biến trở về. Ino dùng sức gõ một cái sau lưng đại cổ. 30 triệu vôn. 30 triệu vôn Hino. Đánh đại cổ. Sau lưng này mặt cổ bên trong một con chim hình dáng lôi điện vỗ cánh phi phác mà đến. Tạo hình nhưng lại cùng Kuzan bạo miệng chỉ giống nhau. Thù võng tường. Sấm sét tốc độ quá nhanh. Doflamingo trước mặt mặt đất một bức tường vách tường xuất hiện. Chắn trước mặt của hắn. 30 triệu vôn Hino va vào bên trên bạo phát ra đại lượng lôi điện. Sợi tơ mặt trên truyền đến một đốt cháy mùi vị. Lôi điện chui xuống đất tiêu thất. Nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không một chiêu này. Ino giơ lên hoàng kim côn. Thần chế tài. Trên bầu trời một đạo sét tương giống như là laser giống nhau đem Doflamingo thân thể bao vây lại. Ngay sau đó sét tương rất nhanh hạ xuống. Ầm ầm, mặt đất bị sét tương bắn trúng. Toàn bộ bến tàu đều đang chấn động. Thần chế tài lực phá hoại phi thường cường đại. Bằng không hiện tại toàn bộ bến tàu bởi vì Doflamingo năng lực thức tỉnh đều biến thành bền bỉ sợi. Tơ lời nói, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh xuyên qua. Không chung, lúc này Roy mở mắt từ tốn nói. Ino cũng tương tự ngẩng đầu lên. Một cái ảnh thu nhỏ xuất hiện ở trên đầu của hắn. Vươn năm ngón tay nhắm ngay hắn. Dáng vô lại tuyến. Doflamingo cánh tay giơ lên hướng về phía dưới vung lên. Trên năm căn ngón tay diện chế tạo ra năm cái trong suốt sợi tơ. Cái này năm cái sợi tơ xuất hiện xiên trạng dáng dấp. Lấy một loại tốc độ thật nhanh chơi phía dưới ám sát đi xuyên qua. Muốn là chúng một chiêu này, Ino thân thể sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Mặt trên không đơn giản có sắc bén đầu. Còn có bởi vì quá nhỏ. Đưa tới không thấy được Busosoku Haki. Lôi độn, Ino cả người hóa thân làm một đoàn lôi điện bỏ chạy. Ly khai tại chỗ, hắn thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã hướng về phía Doflamingo giơ tay lên. Thần chế tài, xét tương từ trong tay của hắn ngang thả ra ngoài. Một chiêu này có thể không đơn giản chỉ có thể phóng ra bầu trời phóng ra. Còn có thể gần gũi phát xạ ra ngoài. Doflamingo đá hai cái chân. Rất nhanh hướng bầu trời tiếp tục nhảy đi tới. Nhưng mà Ino tay cũng đi theo hắn nâng lên. Không ngừng bảo trì khí lôi điện. Ngoặc kép, thiên tiễn xuyên tâm, vũ kích tuyến. Trên mặt đất trải qua Fruit thức tỉnh phía sau mặt đất vươn mấy nghìn cái quấn quanh Busosoku. Haki tuyến, xuất hiện ở Doflamingo sau lưng lông vũ thượng. Giống như là hỏa liệt điểu cánh giống nhau. Toàn bộ đem chính xác đều nhắm ngay Ino. Thùng thùng, thần chế tài tiêu thất. Ino gõ chính mình hai bên trái phải quá cổ. Một cái màu xanh nhạt dragon từ ở giữa bay ra ngoài. 60 triệu vôn, 60 triệu vôn Julungun. Trông rất sống động 60 triệu vôn Julungun bay về phía Doflamingo. Doflamingo đồng dạng xuất thủ. Sợi tơ cùng 60 triệu vôn Julungun đụng vào nhau. Rất nhanh 60 triệu vôn Julungun đầu bị hủy diệt. Chỉ còn lại có lôi điện quấn quanh ở sợi tơ thượng truyền tới Doflamingo trên người. Doflamingo cảm giác trên người một hồi tê dại. Mà mấy nghìn cái sợi tơ xuyên qua 60 triệu vôn Julungun đem Ino cả người đều ghim thành con nhím. Bất quá theo Ino thân thể từng bước tán đi. Doflamingo biết mình vừa không có thể bắn trúng cái này nhân loại. Bỗng nhiên Ino vừa mới xuất hiện. Hắn còn chưa kịp phản ứng kịp. Một người vọt đi lên. Một cước đá vào Ino gò má thượng. Ino nhất thời một búng máu phun ra. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Ảnh kỵ tuyến. Doflamingo hoạt động ngón tay cười lạnh nói. Đây cũng không phải là bản thể của hắn. Mà là hắn dùng sợi tơ chế tạo ra khôi lỗi. Mặt trên cũng có hắn bá khí tồn tại. Người nhất định phải chết. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Giơ tay lên nhắm ngay Ino. Ở phía sau hắn xuất hiện 16 cái quấn quanh Busosoku Haki sóng lớn bạch tuyến. Phát thần thánh hung đạn. Thần chu sát. Trong không khí tràn đầy sát khí. Doflamingo Haki Haosoku cũng bạo phát ra. Hắn đối với Ino động sát tâm rồi. Một chiêu này là hắn mạnh nhất chiêu số. Hắn đã đem Ino tất cả đường lui đều cho phong tỏa. Quyết định muốn chu diệt hắn. Ino đang bị phân thân quấn quanh. Cũng biết mình tình huống nguy cấp. Thế nhưng hắn cũng không chịu thua. Hét lớn một tiếng. Hai ức vôn. Lôi thần. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.